Chương 474, nhanh chóng phát triển canh 2. Làm sao vậy? Chứng kiến xã bờ nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt, Trương Lương có vài phần bất minh sở dĩ hỏi. Những năm gần đây, khổ cực ngươi. Xạ bờ tóc vàng hơi chập chờn, đỉnh đầu một đống ngốc mau tùy theo lay động, nhìn qua có vài phần kiểu khác hài hước cảm, thế nhưng S.A. bờ dệ ánh mắt cũng là hết sức thâm trầm. Đứng đốc. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi những năm gần đây ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, chút nào không thua ta, lẽ nào ta còn muốn xin lỗi ngươi hay sao ta với ngươi bất đồng? Xạ bờ thần sắc lập tức trở nên kiên nghị lên, nhìn Trương Lương, nói thật. Ngươi theo ta bất đồng. Trương Lương khoa trương giọng nói để xạ bờ bất an, nàng đang muốn nói, một ngón tay lại vừa may chỉ về phía nàng cái chán. Xạ bờ trận to mắt nhìn Trương Lương, trong lòng vừa tức vừa cấp bách, từ Trương Lương phát hiện mình đối với hắn dễ dàng tha thứ độ rất cao sau đó, lại càng tới càng không kiêng nể gì cả. Xem tinh tường, đứng ở trước mặt ngươi nhân là ai? Trương Lương thuần hậu tiếng nói, vào lúc này bởi vì trầm thấp mà hiện ra vài phần khàn khàn. Nghe càng khiến người ta có một loại không nói ra được kính nể cảm giác. Xạ bờ mấp máy môi, nhưng không có lên tiếng, Trương Lương cũng không để ý nàng, tiếp tục nói ra, ta là Đại Anh Quốc, chặt lọt kẻ công tước, gần bị viết vào trong sách sử nam nhân. Xạ bờ nhịn không được hát tuyến, nhìn mới vừa rồi còn nghiêm chỉnh Trương Lương, cuối cùng nửa câu cũng là bán đứng hắn tự luyến. Ho khan, mời quên ta vừa rồi cái kia nửa câu. Trương Lương cũng nhận thấy được xạ bờ nhịn cười nhịn khổ cực. Không khỏi lúng túng nói, vừa rồi cố ý xây dựng bắt đầu khí chẳng cũng giải tỏa hơn phân nửa. Thế nhưng lúc này Trương Lương rốt cuộc nghiêm chỉnh, chúng ta đều là bờ gì tạn nhân dân nỗ lực, không có gì nói xin lỗi tạ ơn vừa nói, bởi vì chúng ta chức trách đều là giống nhau. 66 có em mở ử xã bờ lặng lặng nghe Trương Lương thoại ngữ, bích lục đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn chăm chú vào Trương Lương, nhìn hắn khó có được nghiêm chỉnh thần sắc. Trên thực tế, xã bờ trong lòng, vẫn có một không nói ra được nghi vấn, từ chính mình cùng Trương Lương cùng một chỗ tới nay, nàng vẫn có một loại cảm giác. Trương Lương niên kỷ dường như so với chính mình còn muốn lớn hơn ra rất nhiều tuổi, bằng không, vì sao hầu hết thời gian, xạ bờ đều cảm thấy, Trương Lương để cho nàng có dựa vào cảm giác. Ta hiểu, tuy là trong lòng có chút khác thường nghi hoặc, thế nhưng xạ bờ cũng là gật đầu, lộ ra kiên nghị khuôn mặt, thì dường như cho tới nay như vậy. Qua đây. Trương Lương bỗng nhiên hướng phía nàng vây vây tay. Xạ bờ bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là đi tới, Trương Lương bỗng nhiên tự tay đưa nàng lâu đến rồi trong lòng. Người xạ bờ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thuận theo không có động tác, nàng phát hiện Trương Lương không có bước kế tiếp động tác, còn là cái dạng này đưa nàng kéo mà thôi. Ta biết, ngươi có rất rất nhiều chật vật thời khắc, không muốn nói với ta, để như ta vậy ôm ngươi đi. Như vậy chờ ngươi nhịn không được thời điểm, còn có thể nhớ kỹ. Ta sẽ vẫn đứng ở ngươi bên này. Trương Lương khàn giọng, ở xạ bờ bên thai, lấy tuyên thệ làn điệu chậm rãi nói rằng. Ừ xạ bờ trừng mắt nhìn, nàng đã dần dần hiểu Trương Lương tâm tư, thế nhưng nàng ngược lại càng ngày càng lo lắng, Trương Lương có thể hay không thích người khác. Dù sao, bất kể thế nào xem, lúc này Trương Lương, đều là một viên điển hình kim cương vương láo ngũ. Nghĩ tới đây, xạ bờ tựa đầu thật chặt chôn ở Trương Lương đầu vai. Dùng thanh âm hàm hồ không do nói ra, ở ta không có ở đây trong mấy năm này, ngươi có còn hay không nói với người khác quá đoạn văn này nghe được xạ bờ thoại ngữ, Trương Lương nhất thời không nói, hắn chợt phát hiện, bất kể là cách nhau bao nhiêu cái thế kỷ, nữ nhân đều có nổi máu ghen bản năng. Đây là vấn đề nguyên tắc à, làm sao có thể tức vũ khí đầu hàng, Trương Lương lập tức phản xạ có điều kiện một dạng nói, báo cáo nữ vương đại nhân, không có. Thực sự Trương Lương cái này không giả suy tư trả lời, ngược lại thì đưa tới xạ bờ tràn đầy ánh mắt dò xét, ở Trương Lương trên mặt quét tới quét lui, nỗ lực tìm ra một tia chi chu mã tích. Ở Ngô Vương ánh mắt nhìn gần dưới, bất kể là người nào, đều sẽ nhịn không được nói ra chân tướng tới. Cho dù ra mặt dày như Trương Lương, cũng không khỏi không tại dạng này dưới ánh mắt thua trận, Trương Lương mắt nhìn mặt đất, vẻ mặt trầm thống biểu tình, kỳ thực, là có người theo ta bày tỏ quá. Người nào xạ bờ lập tức nhận chân, nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới, thật vẫn bắt được chân ngựa. Trương Lương im lặng nhìn xạ bờ, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một đùa, để nàng rút lui, lại không thể không tiếp tục hồ biên xuống phía dưới. Nói thí dụ như, cái kia cổ là mã nghệ dỗ bệ hạ a cái kia bạo quân nghệ dỗ nghe được cái này tên quen thuộc, S.A. bờ dễ không khỏi nhíu mày, nàng cũng đã nghe nói qua tên này, thế nhưng nàng không có nghĩ tới là, tay của đối phương cư nhiên đưa tới nơi này. Đúng, nàng dường như cực kỳ thưởng thức ta, còn chuẩn bị mời ta đi qua đây. Trương Lương bước lên lời nói rồi đến, đó cũng là điển hình mặt không phải chân thật đáng tin, đoan đích thị một cái hảo thủ, mắt thấy liền muốn đem xạ bờ cho lửa bịp đi qua. Đúng lúc này, xạ bờ ngược lại thì nhìn hắn nở nụ cười, ngươi cảm thấy, ta là tin, hay là không tin đâu. Xạ bờ bình thường nghiêm trang khuôn mặt, đến rồi Trương Lương trước mặt, cũng là hoàn toàn không thấy, điều này làm cho Trương Lương có vài phần đau lòng nhức óc, hắn trong trí nhớ cái kia đoan chính thanh nhã ngô vương đây. Bất quá Trương Lương ngược lại là quên mất, là ai ngày đêm hung đúc, để xạ bờ tính tình trở nên sáng sủa một ít. Ta chỉ nói là vừa nói, đây cũng là rất có thể nha. Trương Lương cười híp mắt khích lệ cùng với chính mình, dù sao, ta coi như là nổi tiếng bên ngoài. Hai anh, xạ bờ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng là nhìn Trương Lương đáy lòng phát lạnh. Mãi cho đến S.A. bờ dễ xoay người sau khi rời khỏi, Trương Lương có giơ tay lên lặng lẽ sờ sờ chính mình bóng loáng cằm. Nghĩ đến xã bờ vừa rồi nhìn mình ánh mắt, Trương Lương liền không nhịn được phía sau mồ hôi lạnh, sau này mình cũng không cần hướng về phía xã bờ dối trá được rồi, loại cảm giác này thật đúng là đáng sợ. Ở thời đại này, tương đối với danh tướng mà nói, một cái có thể ổn định hậu phương lớn hiền thần, ngược lại thì đặc biệt khó được. Bởi vì hầu hết thời gian, một cái quốc gia vương, liền trực tiếp xung đương đại tướng tác dụng, đưa đến làm gương mẫu tác dụng, điểm ấy. Ngược lại là cùng hóa hạ cổ xưa Hoàng Triều không giống với. Ở bổn quốc Hoàng Triều bên trong, bình thường ý tứ đều là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, chỉ có ở nơi này chút trong vương quốc, vương vũ lực cũng đều là hết sức kinh người. Bất quá cũng chính là vì vậy, mới có hiện ra Trương Lương tác dụng. Ba suy nghĩ một chút, bạo quân nghệ rổ ra làm gì đây, bán manh.